Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 19, chẳng lẽ anh vẫn còn muốn cưỡng bức? Gocchuyenaudio.com. Loại rượu này khoảng 564 triệu, có tên là Smirnoff nên rất phù hợp với khẩu vị của cậu Lục phải không? Hàm Hinh đặc biệt lấy chai rượu cất kỹ đã lâu ra, là do giám đốc xin cô nhất định phải lấy chai rượu này ra. Smirnoff là một trong những loại rượu mạnh nhất. Rượu Smirnoff có chất lỏng trong suốt không màu, ngoại trừ có mùi thơm của cồn ra thì không còn mùi vị nào khác, hương vị ngọt ngào, mạnh mẽ sộc thẳng lên mũi. Là nguyên liệu không thể thiếu khi điều chế rượu cocktail nổi tiếng trên thế giới như Bloody Mary, Screwdriver đều cần dùng đến loại rượu này. Nếu như chỉ uống loại rượu này một mình thì như vậy sẽ rất vô vị. Giám đốc cũng là người biết tính toán, chỉ cần lấy một chai rượu này cũng hoàn toàn quý giá hơn những chai rượu bình thường khác. Đôi mắt nữ tính mang vẻ cao ngạo nhìn về phía Hàm Hinh, ánh mắt soi xét của Lục Thiên Sơn cũng rơi trên người của Hàm Hinh. Một hồi lâu mới nói, được, nếu như đây là thứ cô bán cho tôi, vậy thì tôi sẽ cầm lấy. Trong giây lát thẻ đen sáng chói lọ được lấy ra, làm lóe mắt mọi người. Trời ơi Hàm Hinh, cậu Lục thế mà lại lấy thẻ đen để mua rượu, mẹ nó tối nay phát đạt rồi, mau tiếp tục đi. Hàm Hinh nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Nhìn máy bâu trừ phí thầm nói một câu ở trong lòng, ừ cô là vì cả nhà của giám đốc chứ không phải vì công việc của mình, vụ mua bán này cũng xem như không phải lừa gạt. Được chưa, còn có loại rượu nào nữa không? Mang hết ra đây giới thiệu cho tôi. Lục Thiên Sơn mượn việc uống rượu mà trực tiếp kéo Hàm Hinh vào trong ngực. Đầu ngón tay nâng chiếc cằm trơn nhẵn của cô lên, đối diện với ánh mắt mông lung đó, lộ ra một nụ cười mê hoặc. Người phụ nữ này thật đúng là có bản lĩnh, chỉ vài ba câu nói mà làm cho anh ta cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Ha, nhìn xem tiếp theo cô sẽ giới thiệu loại rượu nào cho mình. Còn, đương nhiên còn nữa. Hàm Hinh giao bán tất cả loại rượu tối nay bán nhiều như vậy cũng coi như là trả sạch ân tình cho giám đốc rồi. Có Bacardi, Johnny Walker, AICAD. Đây đều là những loại rượu hảo hạn, cậu Lục có vừa ý chưa? Hàm Hinh, không gạt cô, những loại rượu này, tôi sớm đã uống ngán rồi, chỉ là tôi vẫn chưa từng uống rượu với người phụ nữ nào cả, cô uống chung với tôi, thế nào? Lục Thiên Sơn đột nhiên ôm chặt eo của Hàm Hinh, ngón tay vuốt ve vòng eo của cô, mờ ám mang theo chút nguy hiểm cùng sự thăm dò. Bất chợt, Hàm Hinh đẩy anh ta ra, trong đầu một mảng trống rỗng. Anh ta vừa nói vậy là có ý gì? Cậu Lục, Hàm Hinh tôi chỉ là nhân viên bán rượu, những thứ khác không liên quan đến Hàm Hinh tôi. Chuyện tiên hiệp hay, anh chẳng lẽ vẫn cho rằng cô thật sự là làm gái, ngoài việc bán rượu còn có sự phục vụ đặc biệt nào khác sao? Cô cự tuyệt như vậy làm cho Lục Thiên Sơn nhíu chặt mày, ấn đường của người đàn ông nhăn lại, biểu hiện sự không vui. Nhìn bộ dạng của cô là không hiểu ý của tôi. Lục Thiên Sơn bỗng dưng đè Hàm Hinh dưới thân, mang theo hơi thở mãnh liệt cùng với sự áp bức mạnh mẽ. Động tác đột ngột làm cho Hàm Hinh ngơ ngác, anh ta sao có thể làm càn như vậy? Con mẹ nó, ai muốn mua rượu của cô? Thư ông đây muốn là cô, biết chưa? Khóe môi xấu xa dương lên mang theo sự càn rỡ, hình ảnh đó trong mắt Hàm Hinh tuy rất tuấn mỹ, nhưng cũng lộ ra bộ dạng khốn kiếp. Chẳng lẽ anh muốn cưỡng bức tôi? Hàm Hinh cười lạnh nhìn anh ta. Gocchuyenaudio.com. Sự nhẫn nại của Lục Thiên Sơn sớm đã mất sạch. Anh ta tiến tới cạnh cô, muốn hung hăng đem cô cắn nát sạch sẽ, nhưng không ngờ cô phòng bị rất cẩn thận, đó mới là thứ là anh ta không vui nhất. Nếu như thật sự muốn ăn cô thì còn đợi đến hiện tại cô vẫn có thể hoàn hảo mà đứng trước mặt anh ta hay sao, cách trương.